Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. So sánh với bà Bỉ là vinh hạnh của anh. Đúng là đáng ghét mà. Anh ngại em cười đến nhân cả khoe mắt rồi đây này. Nãy nhi cô không phục quay sang đánh hắn. Khác với Hạo Liệt hài hước, cách nói chuyện của Trầm Nghị thường khiến người muốn đùa hắn đều bị hắn đùa lại. Bốn người bọn họ thành lập tổ chức thợ săn, giúp khách hàng săn người, tùy độ khó mà ra giá. Trừ việc gặp gỡ khách hàng, thì bốn người bọn họ sẽ hợp tác che chở bảo hộ lẫn nhau. Ngoài ra vào những ngày thường, họ sẽ tự mình hành động. Trầm Nghị chính là nhân vật trung tâm của tổ chức, luôn giữ liên lạc với ba người còn lại. Đinh Vũ hướng nội, Hạo Liệt hướng ngoại, Nại Nhi mềm mại đáng yêu. Còn về phần Trầm Nghị thì quanh năm suốt tháng, rất ít khi gặp mặt, cho nên không biết hắn vui hay buồn, cũng chưa từng nhìn thấy hắn giận dữ lần nào cả. Vì vậy, có thể xếp hắn vào loại ôn hòa. Khi có nhiệm vụ, bọn họ cùng nhau bàn luận kế hoạch, tiến hành từng bước, mỗi người chịu trách nhiệm một phần. Ngoài ra thời gian còn lại là của riêng cá nhân, những người khác tuyệt đối sẽ không xen vào. Anh bế quan lâu như vậy, có chuyện gì mới không hả? Nại Nhi tò mò hỏi, muốn biết lần này Trầm Nghị lại xâm nhập vào dữ liệu thông tin mật của quốc gia nào, có phát hiện ra chuyện cơ mật gì của công ty lớn nào hay không? Em muốn biết về loại nào hả? Chính trị kinh doanh hay là tin tức giải trí chứ? Đương nhiên là ngành giải trí rồi. Em đâu có hứng thú với ngành chính khách hay là thương nghiệp đâu. Thế thì hiện tại có tin gì mới hay không? Càng giật cân thì càng tốt nha. Lát nữa anh sẽ email cho em. Bởi vì râu che khuất miệng nên Trầm Nghị phải lấy tay vén râu để mà uống nước. Động tác uống nước của hắn làm cho ba người nhìn nhất thời ngây người. Uống nước còn phải vén râu, không cảm thấy phiền hay sao chứ? Đương sự không phiền, nhưng mà mọi người nhìn thấy cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ừng ực, rồi đến một tiếng ừ. Cuối cùng âm thanh thực là quen tai, nghe như là tiếng nghẹn nước, làm cho ba người họ trừng mắt, mồ hôi lạnh kéo từ thái dương chảy xuống. Nhìn động tác của Trầm Nghị, cũng biết nhất định vừa rồi hắn uống nước, không cẩn thận uống luôn cả râu, bây giờ đang phải lôi râu ra từ trong cổ họng. Lôi râu ra xong, Trầm Nghị mới nhìn sang ba người vẫn còn đang xanh mặt kia nói. Đây chỉ là chuyện bình thường thôi, không cần phải lo. Hắn tốt bụng an ủi. Phiền anh cắt hết râu tóc đi có được hay không? Hại yết hầu của em cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái rồi đó. Nại Nhi nhịn không được quay ra quở trách hắn. Tuy rằng sớm biết thói quen của ưng vô cùng khác thường, nhưng chung quy vẫn không biết tiếp theo hắn lại có thể làm ra chuyện gì. Ngược lại, hẳn Hạo Liệt lại mở miệng cười to. Không hồ là ưng. Mỗi lần gặp anh thì anh luôn làm cho người ta được mở rộng tầm mắt. Lần sau biểu diễn, cho em xem tiết mục nút kiếm có được hay không hả? Đúng là đủ thần kinh mà. Nại Nhi tiếp tục khiển trách hai anh chàng. Cô đi qua bên ghế dựa, thoải mái nằm nghỉ ở trên ghế sofa, bộ dáng y hệt giống như một chú mèo con. Trầm Nghị chờ cô họng dịu lại, mới cất tiếng hỏi Đinh Vũ. Vụ mày coi chi lăng là như thế nào hả? Nại Nhi đưa tờ giấy ăn cho Trầm Nghị nói. Trước khi anh vào, bọn em đang bàn về chuyện này nhé. Anh tưởng người bắt mày coi chi lăng là Đinh Vũ, làm sao lại nhảy ra một đường tâm nhu chứ? Không hồ là ưng. Để bảo vệ nhân chứng, cảnh sát và báo chí đương nhiên sẽ không tuyên bố danh tính. Trầm Nghị của chúng ta khẳng định là đánh phá số liệu từ cảnh sát Internet, do thám được tin tức nội bộ rồi nha. Hàn Hạo Liệt liếc nhìn Đinh Vũ một cái, thấy sắc mặt của hắn bởi vì ba chữ đường tâm nhu mà trở nên u ám, bèn khẽ cười nói. Cô gái kia chính là kẻ thù thứ hai của Vũ. Hai người bọn họ mặc kệ ánh mắt nguy hiểm của Đinh Vũ mà kể lại toàn bộ chuyện tối của ngày hôm đó. Dù sao thì chuyện này cũng rất là nhục nhã. Bị một cô gái đoạt mất con mồi đã không nói, lại còn bị người ta đẩy xuống cống thối. Thì ra là như vậy. Trầm Nghị bừng tỉnh hiểu ra rồi hỏi tiếp. Đinh Vũ à, tiếp theo cậu định làm gì hả? Hắn đưa ra một đáp án bí hiểm. Tôi đã có biện pháp rồi. Trầm Nghị trầm ngâm trong chốc lát rồi lại nói thêm. Theo như phân tích của tôi, thì đồng bọn của Michael Chi Lăng nhất định sẽ tìm tới đường tiểu thù báo thù. Như vậy đường tâm nhu chính là manh mối. Về phương diện này thì Trầm Nghị chính là chuyên gia. Hắn nói như vậy tuyệt đối không sai. Mà kỳ thật, chuyện này Đinh Vũ cũng đã sớm dự đoán từ trước. Nại Nhi và Hạo Liệt khẽ trao đổi ánh mắt. Nói như vậy cô gái kia nhất định sẽ gặp nguy hiểm rồi. Nại Nhi cất tiếng hỏi. Vậy không phải, cô ta vừa bị sói rình, vừa bị Michael Chi Lăng theo sát hay sao? Hàn Hạo Liệt nhìn cô có vẻ vô tâm, nhưng trong lời nói cũng có ẩn ý. Tiếng Trung, Lăng có thể là Michael Chi Lăng, cũng có thể là thợ săn sói. Ba người cùng nhìn về phía Đinh Vũ. Tiêu Nại Nhi và Hàn Hạo Liệt vẻ mặt mong chờ xem kịch vui. Nhận thấy Đinh Vũ cùng cô gái kia nhất định là không đơn giản. Còn Trần Nghị bởi vì mái tóc quá dài cho nên Đường Tương cũng không có biểu tình. Hai con sói cùng nhau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.